Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát trưởng đứng giữa đội ngũ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị buổi livestream của Kỳ Hòa. Đã liên lạc được với chủ kênh này chưa? Một cảnh sát viên nhanh chóng báo cáo. Đội trưởng Ninh, chúng tôi đã nhờ người của áp cá mập liên hệ với cô ấy rồi. Nhưng tình trạng của Tần Mân dữ thế này, liệu cô ấy có thể khuyên được anh ta không? Chỉ cần tranh thủ được thêm chút thời gian là tốt rồi. Đội trưởng Ninh không chút do dự hỏi tiếp. Cảnh Khuyển và dụng cụ đã đến chưa? Đang trên đường. Tốt, nói họ nhanh chóng nắm bắt thời gian. Ở trụ sở của áp cá mập, quản lý cấp cao của nền tảng gần đây đã bị quay như trong chóng vì những lời phàn nàn và tranh cãi chưa giải quyết xong. Giờ lại đến phòng livestream của Kỳ Hòa xảy ra sự cố nghiêm trọng này. Biết cảnh sát muốn liên lạc với Kỳ Hòa, quản lý vội vàng gửi tin nhắn cho cô từ hệ thống quản trị. Mặc dù họ có số điện thoại của Kỳ Hòa, nhưng quản lý lo rằng một cuộc gọi bất ngờ có thể khiến Tần Mân giữ sinh nghi và phản ứng tiêu cực. Trên màn hình máy tính hiện lên một loạt tin nhắn. Cùng lúc đó, điện thoại của Kỳ Hòa cũng rung lên, màn hình sáng lên với thông báo từ quản lý cấp cao. Cô liếc nhìn thoáng qua, ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Tần Mân Dữ vang lên. Cảnh sát đã liên lạc với cô rồi, đúng không? Kỳ Hòa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, không né tránh ánh mắt anh ta. Cũng coi là vậy, cô thản nhiên cầm điện thoại, ngay trước mặt Tần Mân Dữ, trả lời tin nhắn. Ở đầu bên kia, cả quản lý cấp cao lẫn cảnh sát đều kinh hồn bạt vía. Không ai ngờ Kỳ Hòa lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cô không sợ chọc giận Tần Mân Dữ sao? Nhưng trái ngược với dự đoán của họ, khuôn mặt Tần Mân Dữ không hề có chút tức giận nào. Ánh mắt anh ta trống rỗng, giống như một người đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau và chỉ còn lại xác vỏ. Mấy năm qua, nếu không phải vì ý nghĩ báo thù trông đỡ, có lẽ anh ta đã sụp đổ từ lâu rồi. Bỗng nhiên, Tần Mân Dữ cười nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn. Kỳ Hòa, cô thú vị như vậy, sao nhà họ Kỳ lại đuổi cô đi? Kỳ Hòa nhíu mày. Cô không chắc anh ta đang khen hay đang châm chọc mình. Nhưng Tần Mân Dữ cũng không chờ câu trả lời. Anh ta quay người lại, nhìn ba người còn lại trong căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Tiếp theo, nên là ai đây? Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn yếu ớt, giọt máu tươi vẫn đang nhỏ xuống từ mũi dao. Tần Mân Dữ giơ dao lên, bước từng bước về phía họ. Đúng lúc đó, giọng Kỳ Hòa cất lên. Tần Mân Dữ, anh có muốn gặp lại Tiểu Ngữ một lần không? Hai chữ, Tiểu Ngữ, giống như một nút bấm vô hình, khiến toàn bộ cơ thể Tần Mân Dữ cứng đờ. Anh ta nắm chặt chuôi dao, từng đốt ngón tay trắng bệch. Chậm rãi, cứng nhắc, anh ta quay đầu lại. Trong màn hình livestream, ánh mắt anh ta như có một thứ gì đó sắp bùng nổ. Một giây sau, anh ta cắn chặt đầu lưỡi, dùng cơn đau để kéo mình trở lại thực tại. Kỳ Hòa, đừng hòng kéo dài thời gian, anh ta thì thào, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Vô ích thôi, nhưng phải cảm ơn cô, tôi suýt nữa quên mất, sắp đến giờ rồi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Kim giây vẫn không ngừng chuyển động, tích tắc, bỗng nhiên, một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Tất cả những người đang theo dõi livestream đều sửng sốt, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài đống đổ nát. Một cảnh sát vội vã nhảy xuống từ xe, hớt hải chạy về phía đội trưởng Ninh, hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, có chuyện rồi. Anh ta chỉ vào màn hình máy tính trong xe, ra hiệu cho đội trưởng Ninh xem ngay lập tức. Sắc mặt đội trưởng Ninh lập tức trầm xuống. Ông nhanh chóng chạy lên xe, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình. Lúc này, trên mạng, một tin tức vừa leo lên top tìm kiếm. Và rất nhanh sau đó, những bài đăng chi tiết cũng xuất hiện. Tổng giám đốc Thụy Tú bị phanh phui hàng loạt tội ác. Ông ta không chỉ xâm hại nhiều nạn nhân, mà còn ép buộc nhân viên và nghệ sĩ của công ty bán thân. Hơn nữa, các lãnh đạo cấp cao của Thụy Tú đều có liên quan, không ai thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Trước đó, cảnh sát đã cố gắng gỡ bỏ hot search liên quan đến buổi livestream của Tần Mân Dữ. Nhưng giờ đây, với tin tức chấn động này, tất cả đã trở nên không thể che giấu. Cảnh sát lập tức yêu cầu nền tảng Sa Ngư khóa phòng livestream của Kỳ Hòa lại, ngăn không cho bất cứ ai tiếp tục truy cập. Nền tảng cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý, từng bước dọn dẹp khán giả ra khỏi phòng livestream. Tuy nhiên, vì cảnh sát vẫn cần livestream để quan sát tình hình, họ không thể tắt nó ngay lập tức, chỉ có thể dần dần đưa từng người xem ra ngoài. Cả đội ngũ quản lý của nền tảng lẫn lực lượng cảnh sát đều bị cuốn vào một cuộc chiến căng thẳng với thời gian. Ban quản lý còn phải điều chỉnh hệ thống, thậm chí đưa thêm chức năng dọn dẹp khẩn cấp vào chương trình nghị sự. Không ai biết kết cục sẽ ra sao, nhưng tất cả đều hiểu, trận chiến này đã bước vào giai đoạn quyết định. Mặc dù những năm gần đây Thụy Tú không còn giữ được ánh hào quang như trước, nhưng dù sao cũng là một tập đoàn có nền tảng vững chắc. Giờ đây, Tổng Giám đốc gặp chuyện lớn, cả tập đoàn rung chuyển, thậm chí cả giới giải trí cũng bị ảnh hưởng theo. Chương trình Rung Động Tuyệt Đối là một ví dụ điển hình. Trước đó không lâu, ekip sản xuất vừa ký hợp đồng với nghệ sĩ thứ bảy của Thụy Tú. Một diễn viên không quá nổi bật nhưng có thâm niên trong nghề. Anh ta từng giành nhiều giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, được xem là đàn anh trong giới. Chỉ còn một năm nữa là hợp đồng với Thụy Tú hết hạn, và anh ta tham gia chương trình này cũng chỉ để tạo bàn đạp cho việc hủy hợp đồng sau này, cách chương.